Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 37, 37, Mạc Kỳ thích mẹ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hạ Phi cầm lấy sấp giấy tờ xem khảo sát một mình ngồi xe của Chủ tịch Trương Minh Thành đi đến công ty của Diệp Ảnh Quân, bước xuống một nơi quen thuộc cô từng làm việc, từng làm con dâu nhà họ Diệp, khoảnh khắc ký ức ấy ngay lúc này lại ùa về trong trí nhớ của cô. Cô đứng trước một công ty quy mô lớn của Diệp Thị, cô liền cười nhẹ nửa mép cảm thấy nực cười, sau đó giữ lấy bình tĩnh hít thở mạnh một hơi rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Bước vào bên trong nhìn thấy công ty đã thay đổi nhiều nơi nhưng bên ngoài vẫn như vậy, lúc này cô nhanh chóng bước đến quầy quản lý tiếp tân nói. Tôi là thư ký chủ tịch công ty Trương Thị, hôm nay đến gặp tổng giám đốc Diệp ạ. Cô tiếp tân quản lý của công ty nghe xong liền mỉm cười rồi nhẹ nhàng kiểm tra máy tính một lúc thì mới nhìn cô lên tiếng. Xin lỗi cô, lịch trình của tổng giám đốc không có cuộc hẹn của bên Trương Thị ạ. Cố Hạ Phi cau nheo mày khi nghe những lời cô tiếp tân vừa nói. Cô lúc này nhìn họ nhẹ giọng mỉm cười nói. Không sao, cô cứ gọi cho Tổng Giám đốc Diệp là ngài ấy sẽ biết ngay mà. Nói xong cô liền quay phi hướng ghế để ngồi chờ trong lúc cô tiếp tân công ty liên lạc được với Diệp Ảnh Quân. Trong lúc ngồi chờ, thì lúc này ở cách cô không xa đã bao trùm rất đông người bên đó, còn cộng thêm vài tiếng ồn ào. Cô cũng tò mò muốn biết đã xảy ra chuyện gì nên đã dần từ từ đi đến xem. Thì lúc này mới nhìn thấy được Chu Huệ Di, cô ta tức giận đang vừa hét vừa nắm kéo một cô gái xinh đẹp kia. Ủng hộ chính chủ vào ngay. Chu MTGCUNVN. Cố Hạ Phi nhìn thật kỹ bên cạnh Chu Huệ Di là Diệp Ảnh Quân đang ôm chặt cô ta lại để can ngăn cả hai. Cô còn nghe được vài câu chửi mắng của Chu Huệ Di. Đồ trà xanh, dám quyến rũ chồng tao à? Hôm nay tao cho mày biết tay. Trong lúc này Diệp Ảnh Quân và những vệ sĩ của anh ngay lập tức kéo cả hai ra, Cố Hạ Phi đứng phía ngoài đang cực kỳ thích thú với tình cảnh bây giờ. Lúc cuộc chiến hỗn loạn, thì Diệp Ảnh Quân đã vô tình nhìn thấy Cố Hạ Phi đang đứng trong đám đông khiến anh ta giật mình. Không lâu sau vụ việc cũng giải quyết xong, cô gái được cho là Tiểu Tam đã được dẫn đi, còn lại Chu Huệ Di cũng được trợ lý của anh ta đưa đi về nhà. Đám đông lúc này cũng giải tán từ từ. Nhưng Cố Hạ Phi vẫn nghiêm túc đứng lại nhìn Diệp Ảnh Quân cau mày, cùng với ánh mắt khinh thường. Diệp Ảnh Quân nhìn cô thở dài, sau đó ngay lập tức đi đến gần cô, nheo mày lịch sự lên tiếng. Hạ Phi, em đến đây làm gì? Cố Hạ Phi bực mình khi nghe anh ta gọi cô hai từ Hạ Phi, thế nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh cất tiếng nói. Tôi thay ông chủ của mình đến để đưa ngài hồ sơ tra khảo lại dự án và bàn bạc. Diệp Ảnh Quân nhìn cô thất thần. Rồi lập tức mỉm cười nói. Vậy hãy lên phòng làm việc của anh đi. Nói xong anh ta liền đưa tay ra nhẹ nhàng dịu dàng định nắm lấy tay cô. Thì lập tức cô nhanh chóng cau mày lùi về sau nhìn anh ta lạnh lùng lên tiếng. Diệp Tổng, tôi còn có một chuyện muốn nhắc với ngài. Tôi đến đây gặp ngài là vì công việc. Và tôi không phải tên Hạ Phi nên mong ngài chú ý lời nói ạ. Diệp Ảnh Quân bị lời nói của cô như dội một xô nước lạnh vào mặt khiến anh ta đờ người đứng hình mà chỉ biết lắp bắp. Anh, nhìn thấy tôn ti của anh ta đã bị cô dẫm đạp, tinh thần của cô lúc này cực kỳ vừa lòng, sau đó cô liền cau mày nhìn anh nói thêm. Diệp Tổng, chúng ta đi thôi ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong anh ta nheo mày cùng với gương mặt u buồn tự mình quay đi, Cố Hạ Phi cũng cười khinh thường đi theo anh ta. Đi trên hành lang và thang máy, cô vẫn giữ bình tĩnh im lặng tỏa ra lạnh lùng. Diệp Ảnh Quân thì lại nhìn cô đến ngây ngốc mà buồn bã đau nhói. Lúc lên đến tầng lầu nơi làm việc của Diệp Ảnh Quân, đột nhiên từ đâu một đứa bé gái lại chạy đến từ xa kêu gọi. Ba ba, mẹ lớn. Cố Hạ Phi nhìn từ xa mới biết đó là Diệp Mạc Kỳ. Cô nhìn thấy đứa bé đáng yêu liền ngay lập tức tươi cười. Cô bé đang chạy đến, Diệp Ảnh Quân nhìn thấy con bé liền háo hức ngồi xuống đưa tay ra để bế bé con. Thế nhưng lúc này anh bị cô bé bơ luôn anh mà chạy ngang qua người anh để đến bên Cố Hạ Phi. Cố Hạ Phi nhìn thấy cô bé nụ cười và tâm trạng của cô lập tức thay đổi ngay. Cô nhanh chóng tươi cười ngồi xuống đưa tay ra. Lúc này cô bé mới lao vào người cô. Cô liền bế con bé lên và nhìn thấy nhóc đang hớn hở tươi cười với cô và gọi cô một tiếng mẹ lớn. Sở dĩ cô bé hôm nay ở đây là vì Chu Huệ Di dẫn theo để đánh ghen Tiểu Tam. Cô ta đánh ghen đến nỗi bỏ quên con của mình, để trợ lý của anh ta trông coi cô bé. Diệp Ảnh Quân cảm giác bị phớt lờ có chút xấu hổ, nên anh ta mới cau mày nhìn bé con giả vờ giận dữ nói. Mạc Kỳ, con mau qua ba ba nhanh lên, đừng làm khó cho cô ấy. Dù nghe anh ta nói vậy, nhưng Diệp Mặc Kỳ lại tỏ vẻ không thích mà hét lớn. Con không thích, con thích mẹ lớn bế con. Con bé la hét xong liền úp mặt vào người cô mà ôm đến thật chặt, sau đó Cố Hạ Phi dịu dàng đưa tay lên xoa đầu con bé và nhìn Diệp Ảnh Quân lạnh giọng nói. Diệp tổng, tôi bế con bé được, tôi sẽ giữ con bé giúp ngài, mong ngài hãy xem lại bản dự án đi ạ. Diệp Ảnh Quân nhìn thấy cô bé rất thích Cố Hạ Phi đến như vậy, anh ta liền nảy sinh ý định dùng bé con để giữ cô ở bên cạnh anh ta lâu hơn. Cách chương.